Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Ưng Thần. Chuyện này còn có tên là làm trong bộ truyện Vô Trung Tiên Cảnh Ưng Thần Quỷ Gia Quái Đàm của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Zess. Chúng ta cùng đến với chương thứ 3, Yêu Quái Trên Nóc Nhà. Trương Bà Hòa dựa vào mồm mép kiếm ăn khắp nơi, năn nót tỉa tót từng câu chữ, cố ý tỏ vẻ huyền bí thâm sâu. Xem ra cũng không phải hoàn toàn nói nhăng nói quẩy. Nếu lời nói ra vô căn cứ, tuyệt đối sẽ không có nhiều người tin tưởng như vậy. Tổng kết đặc điểm của hắn chính là tai thính, mắt tinh, rộng bụng, khéo ăn nói. Tai thính, có tin tức gì dù là nhỏ nhất hắn cũng đều nghe được, nhớ kỹ. Mắt tinh, những thứ người khác không chú ý tới hắn đều có thể nhìn ra. Rộng bụng, không phải rộng lượng bao dung gì hết, mà là bụng hắn lớn đến độ có thể chưa hết mọi việc lớn nhỏ, không có gì không biết. Khéo ăn nói, muốn chỉ khả năng thêu dệt sự thật, hắn nói ở Hà Tây bạn sẽ được đến tận Hà Đông. Lại nói địa tàu đến tận cửa hỏi, Trương Bà Hòa không khỏi khua môi múa mép. Ta cho rằng âm dương trạch đấu phong thủy, đúng như lời Mao chủ tịch đã nói, không phải gió đông thổi bạt gió tây, mà là gió tây áp đảo gió đông. Miệng vàng lời ngọc, nửa điểm không sai. Trên cửa treo kính bắt quái, chiêu này đúng là rất tuyệt. Chỉ ra chiêu gì cũng đều bị người ta hất ngược trở lại, làm sao cho phải bây giờ. Nói tới đây, hai mắt Trương Bà Hòa đảo một vòng, nghĩ ra một chiêu hại người. Nhị tàu à, chỉ đúng là ngốc mà. Ngốc còn hơn cả bà lão 80. Ta chỉ điểm cho nhà chị một câu, vẫn nói đào cao một thước, ma cao một trường. Trên cửa nhà người ta treo kính bắt quái, chị không biết trồng trước cửa một cây mận sao? Cây khác không nói, nó đến vừa công vừa thủ. Không phải cây mận thì chẳng còn cây nào khác. Cây mận tán xòe như hình cái ô, không những có thể che lại kính bắt quái đối diện, hơn nữa so thế cục đông nam với tây nam, nhà chị ở trên, nhà đối diện ở dưới. Các cụ thường nói dưới gốc cây mận chôn người chết, cứ theo thế này chẳng phải sẽ ép nhà đối diện thành người chết sao? Tục ngữ Trung Quốc có câu đào dưỡng nhân, hành thương nhân, lý tử thủ hạ mai tử nhân. Đào nuôi người, hành hại người, dưới gốc cây mận chôn người chết. Thực ra câu nói này liên quan đến dưỡng sinh, bởi vì quả mận tính ôn, ăn quá nhiều sẽ khiến cho não chướng hư nhiệt. Đặc biệt không được ăn mận cùng thịt chim hay mật ong, bằng không sẽ tổn hại tới ngũ tạng, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới tử vong. Đi tàu nghe xong trong lòng khấp khởi, không hổ là Trương Ba Hoa, ngoài hắn ra chẳng ai nghĩ được biện pháp hay như vậy. Cây mận tán xòe như hình cái ô, không chỉ ngăn cản kính chiếu yêu đối diện chiếu vào nhà chị ta, mà còn biến gian đông nam của gia đình Tam Lao Lão thành mộ phần dưới gốc cây mận. Lần này coi bên đấy có tuyệt tử tuyệt tôn hay không. Trương Bà Hòa nói tiết lộ thiên cơ, ăn gặp báo ứng. Ta ăn chén cơm âm dương phong thủy này, tránh không khỏi hoạn này. Ông trời có trách tội xuống dưới, ta cam nguyện một mình gánh vác. Nhà chị đã đắc ý mãn nguyện rồi, 1000 lượng không ngại nhiều, 300 lượng không chê ít. Ta cũng không thể làm không công cho nhà chị được. Tỳ tàu đắn đo một hồi, căn răng dậm chân một cái, qua mấy ngày nữa lại xách cho ông hộp bánh đậu xanh. Trương Bà Hòa giận dữ, ta vắt óc suy nghĩ ra cách hay như vậy, chỉ đáng giá 2 hộp bánh đậu xanh thôi sao? Thôi được rồi, coi như ta làm phúc, có sao thì mang đấy. Nhà chị đừng quên mang hộp bánh đậu xanh qua đây cho ta đấy nhớ. Lại nói nhị tẩu vui mừng chạy về nhà. Nửa đêm tìm không ra cây mận trưởng thành, nhưng với tính tình của chị ta, đợi không được đến khi trời sáng, thúc giục nhị ca ra trước cửa, muốn nhân lúc ban đêm đào một cái hố trồng cây. Mùa hè mọi người đều ngủ sớm, cửa cũng không đóng kín. Hơn 11 giờ khuya, nghe được tiếng hai vợ chồng nhị ca đào cây trong viện, hàng xóm không khỏi chạy ra xem. Tôi lửa tắt đèn nhìn không rõ, cứ nghĩ là ở ngoài kênh nước, chẳng ai hỏi đến nữa. Nhị tẩu chỉ biết mình, không nghĩ đến người khác, không quan tâm sẽ kinh động tới hàng xóm. Người khác nói gì mặc kệ đi, chỉ cần chị ta thấy thoải mái là được rồi. Nhị ca là người không có chủ ý, lỗ tai lại mềm, toàn nghe lời vợ. Hai vợ chồng châu đầu trước cửa đào đất. Ai ngờ đào đến nửa đêm, từ dưới lòng đất đào ra được một vật. Kết quả chưa hại người khác, đã rước họa vào thân. Ứng với câu nói, người làm chuyện trái lương tâm từ xưa đến nay, có ai thoát đâu. Nó đến thứ nhị tẩu vừa đào được trước cửa nhà, đừng nói trong xóm gánh nước nấm mộ nhỏ, chưa ai thấy qua. Khắp Thiên Tân Vệ này, không phải người trăm tuổi trở lên cũng đều chưa từng thấy. Theo lời của Thôi Đại Ly để hình dung, đi tàu này là gái có chồng, thân cao không quá ghế băng, mông to tựa như cái bàn, hề tranh chấp là la lối khóc lóc, có thể nói là tức chết cổn địa lôi, không nhường tọa địa pháo. Đây là câu nói của người Thiên Tân, ý chỉ sự ngang ngược bất chấp, cào đầu ăn vả. Tôi cho rằng Thôi Đại Ly nói qua mức phóng đại. Người Thiên Tân về đều như vậy. Gia đình nhị ca lái taxi không phải người sống lâu năm tại xóm gánh nước, mới dọn tới được 2 năm. Tôi vừa đến ở, đối với người nhà bọn họ cũng không quá thân quen. Theo ý tôi, nhị tàu chỉ là dáng người không cao, mông hơi to mà thôi, tuyệt đối chưa tới mức thân cao không quá ghế băng, mông to tựa như cái bàn. Nếu chị ta thực sự có dáng vẻ đó, nửa đêm ra cửa còn không khiến người ta tưởng là yêu quái sao? Nó đến biệt hiệu Cồn Địa Lôi với tòa địa pháo của đi tàu, tôi đã được lãnh giáo, không thể phủ nhận. Ở xóm gánh nước, chị ta cũng không phải chỉ có hư danh, không chiếm lợi được thì tính kế hại, đồng một tí là la lối khóc lóc, lăn lộn ăn vả. Chẳng ai dám chọc vào chị ta. Đáng tiếc gặp phải Tam Lão Lão lợi hại hơn, luận đánh luận chửi, địa tàu đều không phải đối thủ của người ta. Hai nhà đấu phong tùy, lại bị kính bắt quái của Tam Lão Lão đè lên đầu. Ngày xưa có câu nói mê tín, cửa phòng đối gương, không mời tiên sinh sẽ chết người. Tiên sinh ở đây chính là Âm Dương Tiên Sinh, biết xem bố cục phong thủy. Tuy nói không mời tiên sinh sẽ chết người, nhưng lỡ tìm phải vị tiên sinh không tốt, ví như tìm phải Trương Ba Hoa, xin ý kiến thì sao đây? Trương Ba Hoa nói với nhị tẩu, dưới gốc cây mận chôn người chết. Nhị tẩu tin là thật, hận không thể dồn 4 người nhà Tam Lão Lão vào chỗ chết, bằng không chị ta không thể nguôi được lửa giận thiêu đốt trong lòng. Nhị tẩu cả ngày nhàn rỗi, không có việc gì làm. Nhị ca đi sớm về khuya, cả ngày chạy xe thuê vất vả, về đến nhà ăn cơm xong sớm muốn lên giường đi ngủ. Nhị tàu vào phòng, không cần biết thế nào, một hai lôi nhị ca dậy. Chị ta sốt ruột không đợi được đến khi trời sáng, em nhị ca cả đêm đào cái hố trước cửa. Nhị ca không khuyên được vợ, dụi mặt khoác thêm cái áo, tụt xuống giường, ra trước cửa cậy từng viên gạch, cặm cụi đào đất, mệt đến mồ hôi đầm đìa, ngáp ngắn ngáp dài. Nhị tàu không cảm thấy mình phiền phức, đứng một bên khua tay muốt chân, trong lòng càng nghĩ càng đắc ý, giống như đã thấy cây mận trước cửa nhà mình vậy. Trong viện lối đi nhỏ hẹp, nếu có thêm cây cây này, đi ra đi vào vô cùng vướng víu. Cây mận lớn rất nhanh, cành lá sum suê tươi tốt, tan cây giống như là hình cái ô, chặn lại kính chiêu yêu. Từ nay về sau, đến phiên nhà Tam Lão Lão gặp xui xẻo, Đến lúc đó, chị ta mang con ra ngoài ngồi ở cửa, vừa ăn mận hái trên cây, vừa coi phim truyền hình. Nhà Tam Lão Lão đối diện khuân từng chiếc quan tài ra ngoài. Đi tàu đang nghĩ đến đoạn đắc ý, đi ca chợt phát hiện trong đất có một thứ gì đó, hình như là một cái hộp gỗ. Vội vàng kêu chị ta qua xem. Hai người ngồi xuống, gạt bỏ bùn đất, đường anh chàng quan sát là một cái hộp gỗ cũ nát, mặt trên vẽ màu sặc sỡ, tựa như tranh Tết mộc bản Dương Liễu Thanh nổi tiếng Thiên Tân, xanh xanh đỏ đỏ, mơ hồ không thể phân biệt. Trước khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, xóm gánh nước này ngoài trừ mộ phần thì chính là kênh nước thối, ném xác chết trẻ con, đào đất ra quan tài cũng không có gì lạ. Bất quá hộp gỗ chôn không sâu, lẽ ra cuối năm 50 thành lập cửa hàng nước, thời điểm xây nhà không thể nào không phát hiện ra thứ này rõ ràng được chôn sau đó. Nhị ca cùng nhị tẩu thử đo kích thước hộp gỗ, xem ra có thể để vừa cuốn sổ thời xưa. Không biết ai đã chôn nó dưới lớp gạch, bên trong để cái gì. Hai vợ chồng vô cùng tò mò, mở hộp gỗ ra xem ngay trước cửa. Thật đúng là không nhìn thì thôi, vừa thấy đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Nghĩ đến chủ nhà trước kia, hai vợ chồng không khỏi cùng nảy sinh một ý nghĩ, nói không chừng là của làm ăn bất chính. Lục Trường đã nói, đề ca một nhà ba người chuyển đến xóm gánh nước chưa đầy 2 năm. Đại tập viện chia làm 2 phần trước sau. Sau viện tất cả đều là nhà cũ. Trước viện là cửa hàng nước, được xây thêm vào năm 1957, dùng để cung cấp nước cho các hộ gia đình xung quanh. Nghe nói lúc ấy ở gian Tây Nam là một ông già, mọi người gọi ông ta là Cổ Gia. Cổ Gia phụ trách đun nước sôi, hàng ngày đạp chiếc xe đạp 3 bánh cũ về vùng nông thôn thu gom thân cây cao lương về làm củi. Đừng thấy Cổ Gia tuổi già cô đơn một mình, không thân không thích. Trước khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, ông ta chính là một đại tài chủ, đáng tiếc lại vướng vào thuốc phiện. Thời xưa nha phiến chia làm nhiều cấp bậc khác nhau, Cổ Gia chỉ hút loại có xuất xứ từ Đông Ấn Độ. Cao thuốc phiện đựng trong chiếc hộp tinh xảo, bên trong là những miếng nhỏ được gói lại bằng giấy đỏ, kêu phúc thọ cao. Chỉ cần hít một hơi thôi sẽ như thần tiên đi mây về gió. Trước kia mọi người thường nói không nên dính vào thuốc phiện, một khi mắc nghiện có bao nhiêu tiền cũng không đủ hút. Nhưng đừng quên còn có câu không đáp đài sen không phải khách, không hút thuốc phiện không chịu chơi. Đáp đài sen ở đây nghĩa là tìm ghế đệm để dựa. Thời đó có ghế đệm không? Đương nhiên là có, là ghế đệm thịt người. Khi đó nói đáp đài sen chính là mở tiệc kết giao với cô nương trong ký viện. Ký viện có 3 đẳng cấp, nhất đẳng là ban tử, gái bao hạng sang, nhị đẳng là viện tử, gái tiếp khách trong viện, tam đẳng là môn tử, gái đứng chào mời khách. Cô nương thuộc hàng ban tử được dạy dỗ huấn luyện còn hơn cả tiểu thư khuê các. Kết bạn với cô nương như vậy cần phải đáp đài sen, mở tiệc uống rượu hoa. Kẻ có tiền toàn thích chơi cái này. Cổ Gia hút thuốc phiện đáp đài sen có thể nói là ăn chơi bạt mạng, tiêu nhiều nhưng kiếm được không ít. Suốt ngày ở trong nhà nằm bò dưới đất hút thuốc phiện cũng không khiến ông ta nghèo đi, chỉ là hút nhiều sắc mặt xám cho, mắc nghiện lúc nào không hay. Đương nhiên hút trong một thời gian dài thân thể dần không kham nổi. Cổ Gia thời trẻ chịu không ít gian truân, bệnh tật thương tích trên người đặc biệt nhiều. Hút thuốc phiện thì không sao, không hút thì lập tức phát tác. Bảo ông ta cai thuốc thực chẳng khác nào đòi mạng ông ta. Sau khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, cầm hút thuốc cấm vui chơi hưởng lạc. Ông ta không thể công khai hút thuốc phiện, cô không có chỗ mua, liền mượn danh thu gom thân cây cao lương về đun nước, lén lút đến vùng nông thôn đổi thuốc phiện. Loại thuốc phiện tự chế dưới quê này là thuốc phiện sống. Ông ta vì thỏa mãn cơn nghiện, bao nhiêu vàng thỏi đồng bạc tích trữ lúc trước đều tiêu hết sạch. Tiền tài nói cho cùng cũng là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang theo. Vấn đề là loại thuốc phiện hạng bét ở nông thôn sao có thể so sánh với cây thuốc phiện nhập từ Đông Ấn Độ, khiến ông ta không hút thì khó chịu, hút xong càng cảm thấy khó chịu hơn. Dần dà, những vật đáng giá bên người đều mang ra ngoài đổi thứ thuốc phiện thấp kém kia. Nhà chỉ còn 4 bức tường, nghèo đến nỗi chuột cũng kéo nhau bỏ đi. Miên cương duy trì đến tháng chạp năm 1966, cổ gia cảm thấy thực sự không chịu nổi nữa, tự mình hút một hơi cuối cùng, nhắm mắt nuốt cao thuốc phiện, chết trong gian phòng Tây Nam. Tục ngữ nói 7-8 tháng chạp chết cứng 2-3, đó là thời điểm lạnh nhất trong năm. Đến khi mọi người phát hiện cổ gia đã nhiều ngày không ra khỏi phòng, gọi cửa không thấy trả lời, đẩy cũng không đẩy được, đành phá cửa vào xem, phát hiện cổ gia gục đầu vào vách, hai tay cào tường tạo thành mấy vệt máu, xác chết đã đông cứng, ngũ quan vặn vẹo, tay chân cứng đờ, lục khiêng đi vẫn còn giữ nguyên bộ dạng này, rốt cuộc không thể duỗi trở lại. Từ sau chuyện đó, gian Tây Nam không ai dám ở, cho đến khi gia đình nhị ca dọn vào. Nghe người ta nói 30 năm trước có người nghiện thuốc phiện chết trong gian phòng đó, hai vợ chồng cảm thấy bất an, bất quá cũng không phát hiện thứ gì không sạch sẽ. Hai vợ chồng lo lắng đề phòng ở lại 2 năm. Đến tận bây giờ cũng không tệ lắm, nhị ca lái xe taxi, thu nhập cũng khá. Lúc này đào được cái hộp trước cửa, hai vợ chồng không nghĩ gì khác, tưởng cổ gia trước khi chết chôn giấu vật quý trong hộp gỗ, rất có thể là vàng thỏi đồng bạc. Xem ra phú quý bần tiện đều theo thời vận, có số phát tài, quét rác cũng có thể quét ra vàng vụn. Cái này gọi là nhân tẩu thời khí, mã tẩu phiêu. Người dựa vào thời vận, ngựa dựa vào cơ bắp, một khi thời vận đã đến, muôn ngăn cũng không ngăn được. Nhị ca với nhị tẩu nổi lòng tham quên cả sợ, mở hộp gỗ ra nhìn vào bên trong, cúi người quá gần che mất ánh sáng, trước mặt một mảng đen kịt, chẳng thấy cái gì hết. Nhị ca thò tay vào hộp sờ nắn, có mũi có mắt, là thứ gì đây? Né người để ánh trăng chiếu vào, trong hộp hiện ra một khuôn mặt nhỏ màu xám trắng, giống như quen một lớp vôi, rúm gió vặn vẹo, trạng thái cực kỳ đáng sợ. Hộp gỗ chỉ bằng hộp đựng giấy thông thường, không biết ai lại nẹt cái xác trẻ con khô quắt trên người lông tóc mọc dài vào bên trong. Địa tàu hoảng sợ thở không ra hơi, vội vàng bật dậy lùi về phía sau mấy bước, không may đụng phải mái hiên. Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, hàng xóm trong đại tạp viện đều đang ngủ say, nghe được tiếng động lớn lập tức bừng tỉnh. Mọi người vội chạy ra xem, chỉ thấy nhị tàu nằm dưới đất sùi bọt mép, nhị ca cò giò trong góc tường, hai mắt đăm đăm. Cậu con trai thì khóc lóc trong phòng, mấy viên gạch trước cửa nhà anh ta đã bị đào lên, lẫn trong đống bùn đất là một cái hộp gỗ cũ nát, bên trong trống rỗng không có gì hết. Nhị ca ngây ngốc, hàng xóm truy hỏi, lời không nên nói, anh ta tuôn ra một tràng. Lúc này hàng xóm mới biết, nhị tàu nghe lời chỉ dẫn của Trương Ba Hoa, nửa đêm đào hố trước cửa nhà trồng cây mận, muốn đẻ chết cả nhà Tam Lao Lao đối diện. Tam Lao Lao đứng trong viện nghe nhị ca nói, tức giận quay đầu bỏ vào nhà. Nhị ca lại nói anh ta đào hố, đào được cái xác trẻ con khô quắt, trông vô cùng khủng khiếp. Mọi người bật đèn pin, cúi đầu tìm nửa ngày cũng không thấy cái xác đứa bé như lời nhị ca nói. Hỏi lại nhị ca, anh ta nói bị con chó đen nhà Tam Lão Lão ngoạm đi mất rồi. Hàng xóm nghe xong ai nấy lắc đầu, cho rằng nhị ca hồ ngôn loạn ngữ, không phải sự thật. Lại nói con chó đen ở xóm gánh nước cũng không phải do Tam Lão Lão nuôi, mà là chó hoang không chủ. Chẳng qua Tam Lão Lão có lòng tốt, từ khi dọn đến đây thường xuyên mang cơm thừa cho nó ăn. Nó cũng không sống ở trong viện, hàng xóm mỗi người một câu, nhất trí trách cứ hai vợ chồng nhị ca. Không biết hai người chúng phải tà gì, cự nhiên tin vào mấy cái chuyện ma quỷ của Trương Ba Hoa. Nửa đêm không đi ngủ, đào hố trước cửa, làm cho chó gà không yên. Thế này chẳng phải ăn no rừng mỡ, thích kiếm chuyện sao? Sống chung một chỗ, hàng xóm láng giềng phải biết ăn ở hòa thuận. Ai cũng tùy tiện ném con người khác xuống giếng, sẽ có bao nhiêu đại thù đây? Còn nên tuyệt tình dùng cây mận ép chết cả già lẫn trẻ trong nhà người ta không? Nói một câu không dễ nghe, vợ chồng các người có gan làm nhưng lại không có gan chịu. Huống chỉ lời Trương Ba Hoa nói, các người cũng dám tin thật sao? Hắn có tiếng là kẻ bốc phét, cái gì mà ngồi trên máy bay thò tay ra ngoài toàn là biện đặt, nói câu nào hố câu đó. Ai tin hắn thì người ấy xui xẻo thôi. Đi cả không biết mở miệng biện bạch ra sao, bị hàng xóm nói trò không dám ngẩng đầu. Đi tàu kinh hãi quá độ, sau khi chết ngất ủ rũ giống như quả bóng cao su xì hơi, ngồi dưới đất gục đầu không lên tiếng. Hàng xóm thế thế cũng không tiện nói thêm gì nữa, oán giận vài câu rồi ai nấy về nhà ngủ. Khi ấy tôi nghe được động tĩnh cũng chạy ra đằng trước xem náo nhiệt. Đến khi hàng xóm tàn đi, tôi quay lại phòng nằm xuống muốn ngủ tiếp, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Không phải tôi sợ xác trẻ con gì hết, cũng giống như mọi người ở đây, tôi không tin lời nhị ca nói. Phía trước đại tập viện có nhiều hộ gia đình như vậy, bất kể ban ngày hay ban đêm đem đồ chôn ở đó, chẳng lẽ không bị ai phát giác? Tôi cho rằng xác trẻ con nhị ca nói căn bản không tồn tại, quá phân nửa là do anh ta đâm đặt. Không chừng hai vợ chồng nhị ca thông đồng bê chuyện để hù dọa Tam Lão Lão đối diện. Với nhân cách của nhị tàu, làm vậy cũng chẳng có gì là lạ. Bất quá nhị ca nhắc tới con chó đen khiến tôi vô cùng kinh hãi. Với những gì tôi chứng kiến trước đó, đừng nói chó đen ăn xác trẻ con, nói nó ăn người trưởng thành tôi cũng tin kìa. Còn chó đen thà xác đứa trẻ, nhị ca nói tôi từng gặp qua vài lần rồi. Nó lang thang ở xóm gánh nước còn lâu năm hơn rất nhiều hộ gia đình sống tại đây. Năm ấy ở xóm gánh nước nấm mộ nhỏ có một nơi gọi là nhục thị, ven đường mở mấy hàng bán thịt, thường có đầu thừa đuôi thẹo vứt đi. Tuy thời đó mỡ béo cũng là miếng ngon, nhưng nói chung không ai ăn mấy thứ bèo nhèo nhỏ vụn, do đó thu hút rất nhiều chó hoang tới tranh đoạt. Trong đấy có một con chó đen hung dữ vô cùng, to hơn cả chó săn, đám chó hoang cũng không thể tranh giành với nó. Tuy chỉ là giống chó nhà đi hoang nhưng hung hăng cướp đoạt, ăn cũng nhiều hơn những con khác, da lông béo mượt, thứ dưới háng cũng to cực kỳ. Ngày thường không phải đánh nhau giành ăn thịt thì lại trồm lên ôm eo chó cái, tinh lực tựa hồ không bao giờ cạn kiệt. Bên dưới hai mắt của chó đen có vệt trắng, nghe nói chó có tướng như vậy gọi là đồ vong ân bội nghĩa, từ bé đã giảo hoạt hay thay đổi, đối tốt với nó bao nhiêu cũng vô dụng. Do chó đen nhiều lần đuổi cắn người qua đường, đồn công an cùng đội bắt chó đã tổ chức vây bắt nó rất nhiều lần, tuy nhiên trước sau vẫn không bắt được. Một buổi tối mấy năm trước, vầng trăng trên trời vừa to vừa tròn, tỏa ánh sáng vàng óng ánh, bóng trăng như nước, không gian tĩnh mịch. Tôi trèo lên nóc nhà, nằm ngắm trăng, vô tình nhìn thấy con chó đen kia. Nó đang ghé vào mái nhà ở ngõ đối diện, thè lưỡi không hề nhúc nhích. Tôi nghe nói chó đen cắn nhiều người ở Nhục Thị, còn nghe nói nó có thể trèo lên nóc nhà, cho nên đội bắt chó không làm gì được nó. Chó cắn người không lạ, chó bị dồn đến đường cùng, nhảy tường tôi cũng đã thấy qua. Đừng nói chó có thể leo nóc nhà, tôi không tin cho lắm. Nhà ở xóm gánh nước, nấm mộ nhỏ có vách tường rất cao, hơn đầu người cả một cái khoảng lớn. Bình thường chó không thể nhảy lên. Đêm đó tôi phát hiện đồ vong ân bội nghĩa ở trên nóc nhà, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tôi đang lo nó sẽ nhảy qua đây cắn mình, nhưng nó nhìn ánh trăng trên trời không hề nhúc nhích, dường như không phát hiện ra tôi, hoặc có thể đã nhận ra nhưng không thèm để tôi vào mắt. Tôi xuất phát từ sự tò mò, lại sợ kinh động chó đen, không dám nhúc nhích. Thấy hành động của nó vô cùng cổ quái, hung dữ nhìn chằm chằm mặt trăng, ngoài trừ hai mắt từ đầu tới đuôi đều bất động, ánh mắt tham lam hung tàn, khóe miệng chảy dãi ròng ròng. Thứ nó nhìn dường như không phải là mặt trăng, mà là bộ lòng thừa vứt ra từ hàng thịt. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ nó coi mình là Hạo Thiên Khuyển Lang Thần Quân sao? Muốn nhảy lên đập trăng trên trời sao? Nhưng Thiên Cầu Thực Nguyệt chỉ là truyền thuyết dân gian, chó nhảy cao đến đâu cũng không thể cắn trăng. Huống hồ con chó đen ở Nhục Thị chỉ là chó hoang, dám vọng tưởng làm Thiên Cầu Thực Nguyệt, không thể không thừa nhận nó là một con chó có dã tâm không nhỏ. Tôi nghĩ con chó này tuy hung hăng nhưng lại là đồ ngốc, không lợi hại như mọi người vẫn nói. Ý nghĩ này còn chưa dứt, chợt thấy chó đen bật người nhảy lên từ nóc nhà đối diện, ngoác to mồm giống như muốn đớp trăng. Nếu không phải chứng kiến tận mắt, tôi thực sự không tin chó có thể nhảy cao như vậy. Bất quá chó đen không phải muốn ăn trăng. Lúc ấy có một con quạ từ xa bay tới, thông thường quạ sẽ không bay vào buổi đêm, nhưng hôm đó ánh trăng rất sáng, có lẽ con quạ bị nhầm là ban ngày, cho nên bay vòng vòng giữa không trung. Chó đen nhảy lên nóc nhà chờ đợi thời cơ, đến khi con quạ lượn qua đầu nó, lập tức bật mình nhảy lên cắn một cái, vừa hạ xuống đất liền đè lại, không cho con quạ kia dãy rủa, ngoạm ba miếng hết sạch. Sau khi ăn xong, nó vươn cái lưỡi liếm máu tươi toe toét trên miệng, dưới ánh trăng phi lên nóc nhà mà đi. Lúc đó tôi xem đến trợn mắt há mồm, tới giờ vẫn chưa hết sợ. Còn chó đen này nhảy vừa cao vừa xa, lên xuống mái nhà như đi dưới đất bằng. Lên cây có thể vồ chim, xuống sông có thể bắt cá. Hơn nữa khôn khéo hơn cả người, đội bắt chó dùng đủ loại biện pháp cũng không bắt được nó. Có một lần Thôi Đại Ly thay đôi giày vải mới. Thời xưa có câu, gia cảnh thế nào xem giày thì biết. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa liền dẫm ngay phải một bãi phân chó. Có người hàng xóm nói, bà nãy nhìn thấy con chó đen quanh quẩn ở đây. Thôi Đại Ly giận sôi máu, hôm sau lập tức đi tìm một vị sư phụ họ Ngô tính thu thập con chó dữ này. Sư phụ Ngô là một đồ tể về hưu, không biết bao nhiêu súc vật đã chết dưới tay ông ta. Một là giết mổ, hai là thiến. Ngoài ra còn biết cách dò mõm chó. Cho dù là chó dữ, chỉ cần gửi được mùi trên người ông ta sẽ lập tức sợ đến phát run. Hàng xóm cho rằng Thôi Lại Ly nghĩ quá đơn giản rồi. Tuy sư phụ Ngô có chút thủ đoạn, nhưng con chó đen giả hoạt vô cùng, lại rất hiểu ý người. Bất kể người nào muốn đánh hay dò mõm nó đều có thể nhận biết trong vòng nửa dặm. Sư phụ Ngô căn bản không đến gần được chó đen, sao có thể bắt nó? Bất quá sư phụ Ngô cả đời thiến chó, đương nhiên ông ta sẽ có biện pháp. Cũng không cần ai theo giúp đỡ, chỉ bảo Thôi Đại Ly dẫn đường tới xóm gành được một chuyến thị sát tình hình. Quả nhiên không thấy cho đèn đầu hết. Ông ta không nói lời nào, quay đầu trở về. Ngày hôm sau, sư phụ Ngô không biết từ đâu tìm được một con chó cái đang kỳ động đực, buộc nó trước hàng bán thịt. Ông ta cùng với Thôi Đại Ly nằm ở đằng xa quan sát. Con chó cái kia khiến cho đèn ý loạn thần mê, mòn mèn tới gần, hai chân trồm lên bám vào eo chó cái, đang muốn sùng sướng, trên cổ đột nhiên bị tròng một sợi dây thừng. Cho đèn phát hiện có điều bất ổn, liều mạng bỏ chạy. Tuy nhiên cổ đã bị thít chặt, tùy ý sư phụ Ngô kéo giật, bốn chân cào loạn, uổng một thân hung hãn oai mãnh. Thi triển không được, sư phụ Ngô giết mổ heo mấy chục năm, sau khi về hưu không muốn động dao sát sinh, cho nên nói với Thôi Đại Ly thà cho đèn một mạng. Sư phụ Ngô dùng tay sờ vật giữa hai chân sau con chó đen. Chó đen dường như biết được sư phụ Ngô muốn làm gì tiếp theo, không khỏi hoảng sợ, lập tức nhè răng đe dọa, sau đó lại chu lên thảm thiết trước mặt sư phụ Ngô, vẫy đuôi lấy lòng. Sư phụ Ngô sợ xong cũng phải giật mình, một sâu thật lớn. Ông ta nói, khó trách con chó này dữ như vậy, tinh hoàng có đến 6 viên. Nó cậy mạnh hung hăng tàn nhẫn, bên trên đớp chim, bên dưới cắn người, toàn nhờ vào cái thứ dưới háng này. Hôm nay xui xẻo gặp phải ta đây, bất luận nó hung mãnh thế nào cũng không thể oai phong được nữa rồi. Nó đến thiên lửa thiên heo, sư phụ Ngô có thể nói là cao thủ, tay nghề thực không tầm thường. Lừa được muốn thiến, không cắt tinh hoàn không được. Lợn trâu chỉ cần bóp vỡ tinh hoàn, không cần thiết cắt bỏ. Trước kia sư phụ có tay nghề cao, thiên heo thiên trâu không cần đao, mà là dùng 2 miếng gỗ kẹp chặt lại với nhau, khiến tinh hoàn dập vỡ. Sư phụ Ngô có sức tay cực lớn, ông ta chỉ dùng tay không cũng có thể làm được việc này. Lộc ông ấy thò tay xuống háng chó đen, chỉ thấy sờ soạng một hồi, bông xoẹt một cái, chẳng ai biết ông ta động thủ thế nào, chợp mặt cắt bỏ 6 cái cầu đàn tử tinh hoàn, mỗi cái to như quả trứng gà. Nam giới già trẻ trong xóm gánh nước vây xung quanh xem náo nhiệt, thấy sư phụ Ngô ra tay nhanh gọn, đúng là chưa kịp đau đã xong việc. Có đi cả cái xóm gánh nước nấm mộ nhỏ này cũng tìm không ra người ham ăn hơn Thôi Đại Ly. Anh ta hỏi xin sư phụ Ngô, 6 cái cầu đàn tử còn đầm đìa móc tươi, phi thơm hành tỏi, xào thành một đĩa lớn làm đồ nhắm rượu. Cho đen bị thiến, dương vật dưới háng tuy vẫn còn nhưng rũ xuống giống như búi cỏ héo. Ngày xưa oai phong hung hãn bao nhiêu, giờ thành ra phế vật. Trước kia cho hoàng chó nhà đều sợ chó đen, giờ lại dám đuổi theo cắn mông nó. Đám trẻ con dùng gậy gộc vừa đánh vừa đá, nó cũng không dám nhè răng phản kháng, thấy người liền lẩn tránh. Có thể nói là người thấy người đánh, chó thấy chó cắn, bị bắt nạt coi thường khắp nơi. Ban ngày nó không dám ra ngoài, ban đêm mới chui vào sọt rác xó xỉnh tìm đồ ăn. Suốt ngày trốn đông trốn tây, đó đến độ chỉ còn da bọc xương, lông trên người cũng rụng hết. Người dân xóm canh đương phần lớn đều cho rằng chó đen có kết cục như vậy là xứng đáng. Nhưng hộ gia đình mới chuyển đến mấy năm gần đây, không biết chuyện xảy ra trong quá khứ, cho rằng nó là một con chó hoang đáng thương, cũng không ai để ý tới nó. Sau này Tam Lão Lão dọn đến xóm canh đước nấm mộ nhỏ, thấy chó đen đáng thương, thường xuyên đem cơm thừa canh cặn cho nó ăn. Phía trước đại tập viện có nhiều người mới dọn đến, chẳng ai biết chuyện xấu của chó đen từng làm, lâu ngày cũng quen dần với nó. Dân gian có câu, kẻ vong ân bội nghĩa, nhớ thù không nhớ ơn. Hôm nay cùng Thôi Đại Ly ra ngoài, tôi vô tình thấy con chó đen trốn sau đống sọt cũ bẩn, nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ căm thù. Xem ra mối hận của chó đen đối với Thôi Đại Ly đã ăn sâu cắm rễ trong lòng nó. Lửa rừng cháy âm ỉ, gió xuân thổi bùng lên. Mối thù không đợi trời chung, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng qua cho giữ hết thời, giống như manh hổ mất đi nành vuốt, căn chìm cốt cũng không được, vồ gà cũng không xong. Hiện giờ đã cùng đường bí lối, mèo ở xóm ganh nương thấy nó cũng dám xông tới cào cho mấy nhát, nó có thể gây ra sóng gió gì đây? Tôi miên man suy nghĩ một hồi, cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Lúc này đã quá nửa đêm, mở mắt ra nhìn bốn phía, ánh trăng từ cửa sổ phía sau hắt vào, có thể nhìn thấy cửa đã đóng chặt. Ngoài trừ tôi ra, không còn người thứ hai, cô không cảm thấy được thứ gì khác. Tôi nghiêng đầu định ngủ tiếp, lại phát giác có ai đó im hơi lặng tiếng đứng ở mé tường. Gian nhà cũ phía tây lâu năm không tu sửa, trên nóc nhà có cái xà ngang sát với trần nhà, từ đó xuống đất cũng hơn một trượng. Người này đứng ở góc tường dưới ánh trăng, khuôn mặt phủ đầy lông xanh, đầu cơ hồ chạm tới nóc nhà, giống như giả xoa nửa đêm tới ăn thịt người. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, làm gì có người cao như vậy. Tập trung nhìn kỹ lại, phát hiện bên dưới khuôn mặt quái dị kia là vách tường, không thấy thân mình đâu hết. Tôi không tự chủ được nghĩ đến cái xác trẻ con chôn trước cửa nhà nhị ca, trong lòng lập tức phát lạnh. Xác đứa bé chẳng phải đã bị con chó đen ngoạm đi rồi sao? Vì cái gì lại tìm tới tôi? Vào miếu Ngọc Hoàng bái Phật đi nhầm cửa rồi à? Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ tư, mộ phần nhà họ Dư. Lục trường tôi đã nói, xóm canh nước nấm mộ nhỏ của chúng ta trước khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập gọi là mộ phần nhà họ Dư. Tất cả đều là bãi tha ma với kênh nước thối chuyên ném xác trẻ con. Nửa đêm tôi bất ngờ nhìn thấy thứ kia trên trần nhà, lại nhớ tới lời đồn về bãi tha ma ném xác trẻ con, không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng ngồi bật dậy, chàng kim sỏ giày, hai chân trần nhảy xuống đất. Thầm nghĩ, hào hán không chịu thiệt trước mắt, dù sao trong nhà mình cũng chẳng có đồng xu nào cả, ngươi vào ta ra chẳng phải được rồi sao? Tôi đạp tung cửa xông ra ngoài, gió lạnh ùa tới, không khỏi rùng mình một cái. Lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, nhặt một hòn đá gạch dưới đất, gắt gao nắm chặt trong tay, ngó vào phòng xem. Mơ hồ nhìn thấy vách tường gần trần nhà bị bong xuống một mảng lớn, bên trong là một mặt người phủ kín rêu xanh, mấy con côn trùng bò lồm ngồm phía trên. Tóc gáy tôi dựng đứng, chăm chú nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía dưới lớp giấy dán bị bong còn có một lớp tường khác được xây bằng gạch, bên ngoài quét vôi trắng, khuôn mặt mọc rêu xanh chính là bích họa trên tường. Mặt vách tường được phủ một lớp giấy hồ thật dày, quét vôi qua vài lần mặt tường đã cứng lại. Rất có thể hai ngày nay tôi thu dọn phòng không cẩn thận quẹt vào vách, khiến giấy dán bong xuống lộ ra tầng bích họa bên trong. Bất quá do lâu năm lại bị ẩm mốc rêu phong, bích họa đã không còn nguyên vẹn, màu sắc gần như phai nhạt hết, chỉ còn lại hình dáng lờ mờ. Quá nửa đêm thấy vách tường có mặt người mọc lông xanh, ai chẳng bị dọa cho chết khiếp cơ chứ. Tôi mắng thầm vài câu, tìm một cuộn giấy dán lại mảng tường bong, tính đến giữa trưa tìm gặp Thôi Đại Ly. Thôi Đại Ly là người sáng lập ra quỷ hội, nhà ai có người ngã đầu anh ta đều phải đi giúp đỡ ăn uống. Lúc này mới vừa từ bên ngoài về, ngã đầu tức là đến lúc người bệnh còn chưa tắt thở, chuyển từ ván giường gạch đang nằm qua ván giường khác đã chuẩn bị sẵn, gọi là thái bình hay là giường cát tường. Bởi theo cách nói dân gian, không thể để người chết cõng ván giường đi, bằng không sẽ gặp xui xẻo. Tôi gọi Thôi Đại Ly đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi anh ta có biết gian phía tây có bích hỏa hay không? Thôi Đại Ly nói, đâu chỉ gian phía tây, phía bắc với phía đông, phòng nào chẳng có. Huynh đệ không phải không biết, hậu viện này ngày xưa là một ngôi miếu đổ nát, không chỉ bích hỏa từ hình thù cổ quái, mà cả những con vật còn ở lại trong miếu, ít nhất cũng tồn tại 100-200 năm rồi. Pha đi thì tiếc lắm, thời điểm cách mạng văn hóa gặp gỡ rắc rối, lại không nỡ cào bỏ, cho nên mới dán đè một lớp giấy lên bích hỏa. Chẳng trách cậu chưa từng thấy qua, chớp mắt đã qua bao nhiêu năm. Nếu cậu không hỏi, tôi cũng sớm quên mất rồi. Tôi thấy Thôi Đại Ly nói hợp tình hợp lý, cô không phải qua loa cho xong chuyện, không mắc trong lòng được tháo gỡ, không nghĩ lùng tùng nữa. Những năm đầu phong trào phá tứ kiểu, tiêu diệt tư duy cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ, phong tục cũ, nhà nào cũng không dám lưu lại đồ vật cũ. To gan thì chôn trước cửa sau thềm, nhát gan thì ném xuống dưới sông hoặc quẳng vào bếp lò. Dán dây hồ đè lên bích hỏa trên vách tường cũng không có gì lạ. Tôi lại nhắc tới chuyện đêm qua, nhị ca cùng nhị tẩu đồng thanh nói đào được trước cửa nhà cái xác trẻ con, rồi lại bị con chó đen tha đi mất. Hàng xóm không ai nhìn thấy, tôi nghĩ chắc họ muốn hù dọa gia đình Tam lão lão, náo loạn đến chó gà không yên. Chỉ bằng anh ta ra tay dàn xếp, đứng giữa khuyên giải hai nhà bọn họ đi. Thôi Đại Ly ngày thường tùy tiện, cái gì cũng không để tâm, nghe tôi nói mấy câu đó đột nhiên sắc mặt đại biến. Đào ra xác trẻ con sao? Không đợi tôi hỏi lại Thôi Đại Ly, xóm canh đường đã lan truyền tin đồn trước viện xảy ra án mạng. Thì ra đêm qua nhị tàu bị dọa cho ba hồn không thấy bảy phách. Ngày hôm sau nằm bẹp trong phòng không ra khỏi cửa, cả người ỉu xìu như bánh đà ngầm nước. Nhị ca chạy xe thuê kiếm tiền, thu nhập chỉ gọi là tạm đủ. Lái taxi thức khuya dậy sớm, tiền kiếm được chính là mồ hôi nước mắt. Một khi ngừng trẻ, già trẻ trong nhà ngạp gió Tây Bắc mà sống, chủ yếu vì xe không phải của anh ta mà chỉ chạy thuê cho người khác. Sáng sớm hàng ngày vừa mở mắt ra coi như đã thiếu nợ một phần tiền xe. Một ngày anh ta cũng không dám chậm trễ. Buổi sáng hôm đó nhị ca vẫn rời nhà đi làm như thường lệ, bật quá cả đêm không ngủ. Không biết mệt quá ngủ gật hay do lo lắng hoảng hốt quá độ, giữa đường tự dưng lao xe xuống sông, người không thoát ra được. Đến khi đưa lên thì mặt đã xám quét. Từ khi nhà nhị tàu cùng nhà Tam lão lão đấu phong thủy, xóm ganh đường nấm mộ nhỏ liên tiếp xảy ra chuyện. Nhị ca rơi xuống sông bỏ mạng ngoài ý muốn, tin tức lan ra không khỏi phát sinh rất nhiều suy diễn. Hàng xóm xung quanh bàn tán sôi nổi, lời đồn lan truyền nhanh chóng khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Thật đúng là cái gì cũng nói được. Có người nói thứ nhị ca nhị tẩu đào được lúc nửa đêm không phải xác trẻ con, mà là thịt thái tuế dưới lòng đất lâu năm thành hình, giống như đứa trẻ. Năm đó do cổ già hút thuốc phiện chôn trước cửa, phải biết có được thái tuế cắt hung khó lường, nó có thể trợ thời vận, cũng có thể hút cạn khí số con người. Trước khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, cổ gia đào được thái tuế trở nên phát tài, nhưng sau đó vận số cạn kiệt, đừng nói hút thuốc phiện, nghèo đến nỗi gió Tây Bắc cũng ngáp không nổi. Đã tới nồng nỗi này, vẫn luyến tiếc không chịu vứt thái tuế, âm thầm chôn trước cửa không nói cho ai biết. Kết quả nuốt cả thuốc phiện mà chết. Nói không mê tín cũng được, nói mê tín cũng xong. Người bình thường có được vật như vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt lành. Không tin cứ nhìn nhị ca lái taxi mà xem. Anh ta dám động thổ đào đất trên đầu thái tuế, phạm vào cấm kỵ, chẳng phải tự dưng lào xuống sông chết đuối hay sao? Lời đồn truyền tới truyền lui, nội dung cũng bị sai lệch rất nhiều. Hàng xóm sống tại xóm ganh nước phần lớn đều cho rằng hai vợ chồng nhị ca lòng dạ bất chính cho nên gặp phải báo ứng. Người dân đầu hẻm cuối ngõ ai nấy đều khoanh tay xem hồi náo nhiệt. Nhị Tẩu nghe được tin dữ, khóc trời kêu đất, đòi sống đòi chết. Chị ta một mực khẳng định hết thầy đều do nhà Tam Lão Lão đối diện gây ra. Nếu không phải Tam Lão Lão treo kính bắt quái trên cửa, việc gì chị ta phải bắt nhị ca nửa đêm đào hố? Nhị ca không nửa đêm đào hố, sao bị mệt mỏi quá mức ban ngày lái xe lao xuống sông chết đuối? Nói tóm lại, oan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay chị ta quyết bắt nhà đối diện phải đền mạng. Tam Lão Lão ở gian đông nam đứng ngồi không yên, khuôn mặt già nua trầm xuống, phân phó hai vợ chồng Tam ca: các con chuẩn bị quan tài với áo liệm đi, để ta qua nói chuyện với con mụ đàn bà thối tha kia. Hai vợ chồng Tam ca vất vả khuyên can Tam Lão Lão, cứ để Nhị Tẩu mắng vài câu. Dù sao thì nhà chị ta cũng có người chết, người chết là lớn, chúng ta lại là người xứ khác, không gốc rễ, nhịn một chút cho yên chuyện đi. Tam Lão Lão nói với Tam ca: nhà ta tuy là người xứ khác, nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt coi thường được. Nhớ trước đây dưới quê mất mùa, vỏ cây cũng không có mà gặm, cha mẹ anh đều bị chết đói. Bà già này cóng anh một đường chạy nạn đến Thiên Tân về, đừng nói một bộ chăn đệm rách, đến viên gạch viên ngói cũng không có, nhặt rau củ hư thối nuôi anh khôn lớn. Có được ngày hôm nay thực không dễ dàng gì. Muốn biết Thiên Tân về là chỗ nào hay không, hoàng thượng từng nói qua: Thiên Tân về hang hùm miệng sói, ăn thịt người không nhà xương. Tuy nói khắp nơi đều là tiền, nhưng đều có lưu manh du côn các bang phái phường hội nắm giữ. Người xứ khác muốn dừng chân ở đây thực vô cùng khó khăn. Năm đó trải qua bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu uất ức, ta còn chưa nhẫn nhịn đủ sao? Lưu manh vô lại ở xã hội cũ hoành hành thế nào cũng không điều hòa ngang ngược như cái mụ đàn bà kia. Người nhà chị ta lái xe lao xuống sông chết đuối, lại đem mọi chuyện đổ hết lên đầu chúng ta, như thế được hay sao? Tam Lão Lão càng nói càng tức giận, định bụng một súng bắn chết mụ đàn bà đanh đá đối diện, cùng lắm thì một mạng đền một mạng. Vì thế nói: Tam ca, Tam Tẩu, mau đi chuẩn bị liễu mộc thập tam thái bảo, đại đội lục thập tứ giang, sau này đưa bà lão về phần mộ tổ tiên. Tam ca cùng vợ vừa nghe lời này đều cảm thấy choáng váng. Liễu mộc thập tam thái bảo, đại đội lục thập tứ giang, biết đi đâu tìm cho người bây giờ? Cái gì gọi là quan tài liễu mộc thập tam thái bảo? Nó còn có tên gọi là liễu mộc thập tam nguyên. Gỗ liễu là nguyên liệu làm quan tài tốt nhất. Người xưa thường nói, người chết khó kiếm khối bách mộc, đồng hòe. Đồng, hòe mộc đã là phô trương, xuân dương thực sự không vô dụng. Những lời này có ý tứ gì? Đại khái là nói ngày xưa chế tạo quan tài rất khó tìm được gỗ bách mộc. Nhà ai có được một khối hoàng bách mộc đã là tích đủ âm đức. Không kiếm được hoàng bách mộc thì dùng đồng mộc, hòe mộc làm quan tài cũng là tốt lắm rồi. Còn nếu bách mộc, đồng mộc, hòe mộc đều không có, vậy đành phải dùng xuân mộc, dương mộc thay thế. Thời xưa chú trọng việc này, bất quá hoàng bách mộc rất nhiều năm trước đã không còn, cho dù tìm được cũng không phải nhà bình thường có thể sử dụng. Ngoài năm loại gỗ kia ra, dân gian vô cùng ưa chuộng xà liễu mộc. Xà liễu mộc chôn dưới đất chắc bền không mục nát, có thể ngăn chặn xuyên sơn giáp TT đâm thủng quan tài gặm xác chết. Bởi vậy mới có câu: người chết khó chiếm liễu sống. Dùng một khối xà liễu mộc hoàn chỉnh làm nguyên liệu chế tạo quan tài, một chiếc quan tài tổng cộng 4 miếng ván, 4 dài 2 ngắn. Đừng quên bên ngoài còn có một tầng gọi là quách, nội quan ngoại quách, hợp lại cũng tới 12 tấm ván gỗ. Bên trong còn lót lớp ván thất tinh bản, tổng cộng 13 miếng ván quan tài, gọi là liễu mộc thập tam nguyên. Người dân bình thường dùng gỗ liễu đóng quan tài 13 tấm, coi như quá xa xỉ. Quan tài quý ở chỗ nguyên khối, không nguyên khối cô không thể chắp vá lung tung. Kiêng kỵ nhất dùng ván gỗ chất liệu khác nhau, một khi tạo thành thế, ngũ quan nháo chạch chắc chắn bất lợi cho con cháu sau này. Còn đại đội lục thập tứ giang là chỉ quan tài có 64 người nâng, đây cũng là chưa tính nhiều. Thời xưa đưa tang hoàng đế là 108 đòn khiêng, người nhà quê mê tín hậu táng thành phong trào. Người cao tuổi một chút không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết không được chôn cất chu đáo, thường sẽ chuẩn bị trước cho mình quan tài áo thọ, chọn miếng đất tốt xây mộ, an bài đội ngũ nâng quan hạ táng. Tạm lào lào dám nói vậy chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho ra nhẽ. Trước kia còn có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng hôm nay nị ca lái xe lao xuống sông chết đuối, có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể nói là anh ta tự mình chuốc lấy. Nị tàu la lối khóc lóc đổ hết tội vạ lên đầu gia đình Tam Lao Lão, không nói đạo lý, chỉ e kiếp trước gây kết thù chuốc oán, kiếp này chủ định nhân quả tương báo. Có khúc mắc trong lòng, sau này trong đại tập viện cánh cửa đối nhau, hai nhà làm thế nào cũng mà sống chung đây. Trong đầu Tam Lao Lão toàn là quan niệm cổ xưa, giờ đã là năm nào rồi, bà cụ vẫn theo cách nghĩ của xã hội cũ, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nói những chuyện không tưởng, bảo Tam ca chuẩn bị sẵn quan tài, đội khiêng, mời các vị hàng xóm tới chứng kiến. Xem lão thái một súng bắn chết nhị tàu, sau đó ra đồn công an tự thú, một mạng đền một mạng. Hai gian nhà Tây Nam với Đông Nam nhào đến gà bay chó sủa. Hàng xóm trong đại tập viện, xóm canh nước đều tới khuyên can. Không ít người muốn xem náo nhiệt, lửa cháy đổ thêm dầu, bọn họ không mở miệng còn đỡ. Càng nói càng trở nên lợi hại. Đương nhiên cũng có hàng xóm tốt bụng thực sự muốn khuyên can, vấn đề là ai khuyên nổi đây. Thôi Đại Ly đương nhiên không trộn chung với đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn này. Anh ta trợn mắt trừng trừng đi khắp nơi tìm con chó đen vong ân bội nghĩa kia. Tôi nhìn ra sự tình không đúng, hỏi Thôi Đại Ly: Tạm lao láo với nhị tẩu sắp đánh nhau một sống một còn rồi, tự dưng anh lại đi tìm con chó là sao? Thôi Đại Ly này cũng thật là, chỉ ngậm miệng trừng mắt với tôi, hỏi cái gì cũng không chịu nói, thần tiên cũng bó tay. Tôi với Thôi Đại Ly lùng sục khắp xung quanh vẫn không tìm được chó đen, mà thấy sắc trời sắp tối đành bất đắc dĩ quay đầu về nhà. Trở lại xóm gánh nước, tôi cho rằng đã sớm xảy ra án mạng, nhưng nghe hàng xóm nói nhị tàu với Tam Lão Lão không đánh nhau. Đúng là nhị tàu to mồm gào thét, thế nhưng hai bên chưa kịp động tay động chân, chị ta đã khóc lóc thành té xỉu dưới đất rồi. Không bao lâu sau, nhà mẹ đẻ nhị tàu chạy tới, lo chị ta xảy ra chuyện gì, tạm thời đưa về quê ngoại. Thân thích nhà của chị ca nhận được tin tức, lục tục kéo nhau qua đây lo chuyện hậu sự. Làm tang lễ cho người chết theo truyền thống cũ, người bình thường không thể động tay vào, cần phải mời một vị đại liễu, nói thẳng ra chính là người chủ trì tang lễ, chuyên phụ trách đưa tiễn người chết. Nếu có khách tới phung viếng, ông ta phải hét lớn: lạy một lạy, lạy hai lạy, lạy ba lạy, hiếu tử đắc tạ. Lớn thì theo xe đưa tang, nhỏ thì sắp xếp bàn ghế như thế nào, đốt bao nhiêu hương, lạy bao nhiêu cái, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hết thầy đều nghe đại liễu an bài. Người nhà nhị ca nhờ Thôi Đại Ly hỗ trợ làm đại liễu chủ trì tang lễ. Theo quy củ thời đó mà nói, chủ trì tang lễ có thể nhận được vài trăm đồng tiền công, ăn cơm uống trà hút thuốc mấy ngày cũng do gia chủ bao hết. Tuy nói chỉ như đuôi chuột nhúng nổi canh, chẳng đáng là bao, nhưng thả có còn hơn không. Xóm canh được có người chết đều tìm Thôi Đại Ly làm đại liễu, bởi anh ta là người sáng lập ra quỷ hội. Thiên Tân Vệ gọi nghề tổ chức tang lễ là quỷ hội. Vậy cái gì mà là tổ chức tang lễ? Chính là làm thủ tục đưa người chết đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Tổ tiên mấy đời nhà Thôi Đại Ly đều làm việc này. Từ xưa đã có câu làm nhiều quen tay. Anh ta ngoại trừ việc này cũng không biết việc gì khác. Bao năm ăn chén cơm đại liễu, có thể nói rất thuần thục trong việc tổ chức tang lễ. Mặc dù tâm tư Thôi Đại Ly không để ở đây, anh ta còn muốn đi tìm con chó đen. Tuy nhiên có hàng xóm láng giềng tới tìm anh ta làm đại liễu, anh ta cũng không tiện thoái thác. Bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, giúp nhị ca lái xe taxi lo chuyện hậu sự. Thôi Đại Ly một mình lo liệu không hết việc, bảo tôi tìm Xu Ngư tới hỗ trợ. Xu Ngư ở xóm Gánh Nước, chính là hậu nhân của Bảo Ngốc, gia nhập đội quân Cờ Đen, chỉ là người nghèo khổ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mải mông 3 năm trong tù, nhưng làm người rất có nghĩa khí. Thời xưa nhắc tới kết giao bằng hữu, chính là nói tới đạo bằng hữu. Sai tay gãy chân, vì bằng hữu không ngại xả thân giúp đỡ, không tiếc cả mạng sống. Xu Ngư đối với huynh đệ bằng hữu tuyệt đối hết lòng. Từ đời ông của cậu ta, nhà bọn họ đã rất nghèo, nhưng tập qua mấy năm võ nghệ, rèn luyện kỹ năng, cánh tay rất khỏe, có thể nâng khóa đá nặng mấy trăm cân, truyền binh vực kẻ yếu. Chỉ có điều nghèo rất mồng tơi. Mấy năm trước vì ra mặt cho bằng hữu, xuông tay quá nặng, đánh một tên du côn vô lại đến tàn phế, vì thế mà mải mông 3 năm trong tù. Sau khi thả ra, không tìm được việc làm, tạm thời chạy việc vặt. Ngày xưa giúp việc vặt, có cái gì làm cái nấy, nay đi bên này, mai qua bên nọ, gọi là đả bát xóa. Thôi Đại Ly tìm tôi với Xu Ngư giúp lo việc tang lễ. Xu Ngư biết chỉ có đại liễu mới được lấy một phần tiền công, những người khác đều không có. Dân nghèo lại càng không có quy củ này, nhiều nhất chỉ là bao hai đứa ăn uống, chia một bao thuốc lá, vừa bị xui xẻo lại không được biết ơn. Nói chung chẳng ai nguyện ý làm. Tuy nhiên anh ta không nói hai lời, lập tức qua đây hỗ trợ. Lăng xăng chạy ngược chạy xuôi, người khác kiêng kỵ, tôi với Xu Ngư lại không hề để bụng chuyện này. Nào ngờ vào đêm trước hôm đưa tàng, gian phòng phía tây nam có quỷ xuất hiện. Thôi Đại Ly tìm đủ người hỗ trợ ăn bài công việc. Trước tiên dán môn báo nhì, hay còn gọi là cáo phó, dùng bút lông màu đen viết lên giấy 4 chữ to: thứ báo bất chu. Có gì không chu đáo xin được lượng thứ. Chữ nhỏ là mô trạch chia tang, gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Gia chủ viết tên họ của người qua đời lên đó. Cái này gọi là môn báo nhì. Thời xưa nữ dùng giấy hồng, nam dùng giấy vàng. Sau này không phân biệt nhiều như vậy nữa, mà dùng toàn giấy trắng, giăng lên vách tường bên ngoài đại tạp viện. Tam ca bán đồ ăn với nhị ca lái xe taxi, không có quan hệ họ hàng, chẳng qua cùng sống trong đại tạp viện, cho nên hàng xóm quen miệng xưng hô như vậy. Vì như vợ nhị ca gọi là nhị tẩu, con trai gọi là nhị ly, cả nhà đều mang chữ nhị. Cả nhà tam ca cũng đều mang chữ tam. Bà của tam ca gọi là tam lão lão, quan hệ hai nhà thành ra như nước với lửa. Nhị ca chết oan chết uổng, tuy nói nhà tam lão lão không đuối lý, nhưng ở đối diện đi qua đi lại cũng không được thuận mắt, được hàng xóm láng giềng khuyên giải, đồng ý dọn ra ngoài tránh tạm 10 hôm nửa tháng. Cái này gọi là khuất mắt trông coi. Hàng xóm sợ nếu hai nhà cứ tiếp tục đấu nhau sẽ gây ra mạng người. Cũng may tam lão lão đang nguôi cơn giận, đồng ý ra ngoài tránh mặt một thời gian. Từ sau năm 1949, nhà nước Trung Quốc mới thành lập tới nay, phong tục đã có sự thay đổi lớn, không còn hoành tráng rườm rà như thời xưa. Gia đình nhị ca cũng không giàu có gì, không có khả năng tổ chức long trọng. Tuy nhiên, Cho dù đơn giản thế nào, chung quy cũng là đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghèo đến đâu cũng cần chú ý lễ nghĩa, càng nghèo càng chú ý, nên làm vẫn phải làm. Dán xong cáo phó còn phải viết linh đầu tưởng niệm người chết. Người qua đời ngoài ý muốn thường không dễ viết, mấy chữ như mãi mãi lưu luyến với gột sạch oan tình thực sự không thích hợp. Thế mãi không nhắm mắt thì sao? Thích hợp thì thích hợp, đừng viết như vậy, quá là dọa người. Cuối cùng quyết định không viết gì hết. Kế tiếp là bố trí linh đường. Mấy người cùng nhau bắt tay vào làm. Trước tiên dịch chuyển đồ đạc vướng bận, chính giữa đặt di ảnh, bày lên điểm tâm đổ cúng. Phía dưới là chậu hoa vàng mã. Mỗi lần có người tới viếng tặng vòng hoa, căn cứ giao tình đông sâu, dù ít hay nhiều cũng gửi lại chút tiền phung viếng. Hàng xóm trong đại tạp viện xóm gánh nước tùy từng người, trung bình khoảng 100-200, ít nhất cũng 50 đồng. Bất kể quen biết qua lại hay không, chỉ cần ở gần đây, về tình về lý cũng sẽ làm tròn lễ nghĩa. Thậm chí người sống cách xa nhà vài con ngõ, không có bất kỳ quan hệ nào, cũng tới đây thăm viếng, nói chuyện dăm ba câu, hốt 1-2 điếu thuốc trước khi móc ra 20-30 đồng tiền phúng. Thôi Đại Ly chạy ngược chạy xuôi trong nhà ngoài ngõ, một bên sắp xếp người đi mua thứ này thứ nọ, một bên dùng vải bố dựng lều trong ngõ, dẫn dây điện treo lên một cái bóng đèn lớn 120W, lều để chắn gió, bóng đèn để chiếu sáng khi trời tối. Bạn cứ nghĩ mà xem, nhà ai trong đại tạp viện mà chẳng nhỏ chừng 10m2, có thể chứa được bao nhiêu bàn ghế chứ. Nói vậy cũng không thể để người tới phung viếng ngồi đất. Hồi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, Thiên Tân về có những nơi cho mượn dụng cụ, bất kể làm tang lễ hay hôn sự đều có thể tới đó lấy bàn ghế, ly tách, bát đũa, phích nước nóng, dùng xong trả lại, hư hao thì bồi thường. Nói chung rất tiện lợi. Từ sau năm 50 trở đi không còn chỗ như vậy nữa, anh ta phải đi mượn từng nhà một, từ sớm đến tối chạy ngược chạy xuôi, hai chân thiếu chút nữa thì xoắn lại với nhau. Người tới phung viếng đúng là không ít. Tang lễ cử hành liên tiếp 3 ngày. Buổi tối ngày thứ 3 phải ra ngã tư đường đốt vàng mã. Cứ thế cho đến tận nửa đêm, tôi với Xu Ngư tiên nhóm người cuối cùng ra khỏi ngõ. Lúc về thấy còn có 3-4 thanh niên ở lại gác đêm. Họ đang tụ lại với nhau, vừa hút thuốc uống nước, vừa thấp giọng trò chuyện. Không nghe rõ bọn họ nói cái gì, có thể là về cái chết ngoài ý muốn của nhị ca. Lúc ấy đã qua 10 giờ đêm, đèn đường đã tắt hết. Nửa đêm canh ba, gió lạnh trăng mờ, ngõ nhỏ tối om không một bóng người, chỉ có chút ánh đèn từ trong nhà hắt ra, lúc sáng lúc tối, khiến tờ cáo phó màu trắng của nhị ca càng thêm âm trầm. Ban đêm nổi gió, mây phủ trăng mờ, người nhà nhị ca không nhiều lắm, nhưng đồng nghiệp lái xe taxi không ít. Trong đó có mấy người sống gần đây nên ở lại hỗ trợ, thay phiên nhau ngồi ở cửa lều trông nom bàn ghế không để trộm lấy mất. Nửa đêm tầm 12 giờ, tôi với Xu Ngư từ ngoài ngõ quay về, đi qua gian Tây Nam, thuận đường ngó vào bên trong kiểm tra. Chỉ thấy trong phòng để một cái bàn, chiếc ảnh đen trắng của nhị ca bày ở giữa. Treo trên tường chính là bức Thủy Lục Đồ, Sinh Tử Luân. Thủy Lục Hỏa, một trường phái hội họa tôn giáo truyền thống, bắt nguồn từ thời Tam Quốc. Đằng trước có lư hương cùng nến cây, dưới bàn là chậu than đốt vàng mã. Thôi Đại Ly, người mặc áo bào đại liễu, một mình ngồi gù gật bên bàn thờ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dài hơn nửa thiếp, ôm trong lòng một cái máy ghi âm cũ. Có vị hỏi, Thôi Đại Ly làm đại liễu, vậy ôm cái máy ghi âm làm gì? Xin thưa, cái máy ghi âm của anh ta dùng để phát băng niệm kinh về nhị ca lái xe rơi xuống sông chết đuối. Theo cách nói mê tín, đây không phải chết già, cần phải đọc kinh siêu độ. Thiên Tân về có cư sĩ cùng Hòa Cơ Đạo chuyên niệm kinh tụng chú trong tang lễ. Hòa Cơ Đạo cũng là lão đạo, nhưng không mặc đạo quan, có thể cưới vợ sinh con. Bình thường ai cũng có cuộc sống riêng, khi làm việc mới thay đạo bào màu vàng, ngồi trước cửa lều tụng niệm chú pháp, mời những người này phải trả tiền. Hơn nữa cũng được tiện, năm đó tổ chức tang lễ có thể nuôi sống rất nhiều người. Hiện giờ cũng vậy, áo thỏ quan tài, người giấy hàng mã, lăng hoa vòng hoa, tụng kinh siêu độ, xe tang đưa đón, bán hũ trò cốt, vân vân và vân vân. Những người này đều là thành viên của quỷ hội, chuyên lo việc tang lễ. Nếu anh chịu bỏ tiền, không có thứ gì mua không được, cùng không có người nào không thể mời. Bất quá tang lễ của nhị ca tổ chức đơn giản, không mời tăng đạo niệm kinh. Thôi Đại Ly tìm cái máy ghi âm cũ chạy bằng cassette, trong băng đã thu tiếng người ta tụng niệm vãng sinh chú trong đền miếu. Muốn nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cũng được, chỉ là bật băng niệm kinh tới nửa đêm, máy ghi âm đột nhiên không chạy nữa. Thôi Đại Ly tưởng chỗ tiếp xúc bị lỏng, cầm lên đập đập hai cái, muốn kiểm tra xem nguyên nhân vì sao. Kỳ thực máy ghi âm chạy hay không chạy cũng không quan trọng. Nói niệm vãng sinh chú là cho người chết nghe, nhưng suy cho cùng thì toàn là người sống nghe. Nửa đêm 12 giờ, ngoài trừ anh ta ở lại, gian Tây Nam đã chẳng còn ai. Khuya khắt còn tụng kinh làm gì? Nhưng máy ghi âm là đồ đi mượn, dùng xong còn phải trả lại, làm hỏng thì phải đền cho người ta thì sao? Có điều mấy ngày nay anh ta bận rộn ngược xuôi, sớm đã không chống nổi. Mí mắt trên đòi đoàn tụ với mí mắt dưới, ngồi cạnh bàn thờ, bất chi bất giác liền ngủ gật. Tôi vào nhà lai tỉnh Thôi Đại Ly, nói: anh về ngủ một lát đi, sáng mai còn phải đưa tang nhị ca, bận rộn lắm đấy. Thôi Đại Ly mở mắt, mơ mơ màng màng đáp trả một tiếng, bảo tôi với Xu Ngư cứ về trước nghỉ ngơi đi. Theo quy củ mê tín, trong linh đường không được ngừng hương khói, mỗi canh giờ đốt tiền giấy một lần. Chuyện này vốn nên để người nhà làm, chỉ là nhị tẩu tâm trí thất thường, con trai còn quá nhỏ, chỉ có thể phó thác vì Đại Liễu Thôi Đại Ly này hỗ trợ. Đừng thấy Thôi Đại Ly kiếm miếng ăn trong quỷ hội, chính anh ta cũng không tin vào mấy cái chuyện quỷ thần. Ban ngày ứng phó cho xong, nửa đêm về nhà đi ngủ. Chẳng qua trước khi đi, anh ta muốn thu dọn hương nến ở gian Tây Nam, vàng mã đốt xong phải dập tắt toàn bộ, tránh gặp vật dễ cháy. Giặc lửa hoành hành thật không phải chuyện đùa. Hôm đó tôi với Xu Ngư cũng mệt mỏi quá sức, đánh thức Thôi Đại Ly xong về phòng nghỉ ngơi trước, bởi sáng ngày hôm sau phải đưa tang nhị ca. Xu Ngư không quay về nhà, trải chiếu ngủ tạm ở phòng phía tây. Hôm sau 6 giờ trời đã sáng, tôi với Xu Ngư thức dậy liền tìm Thôi Đại Ly. Ai ngờ trong gian phía bắc không có ai, xem ra đêm qua anh ta đã không về phòng. Tuy Thôi Đại Ly lời biếng lại ham ăn, nói chuyện không tích khẩu đức, ra đầu mà vẫn còn lông bông lang bang, nhưng dù sao anh ta cũng là người sáng lập quỷ hội. Người sáng lập hội quản cái gì? Nói ra thì tương đương với bầu xô. Người trong quỷ hội anh ta đều quen biết, vì như dẫn đường đưa tang cần bao nhiêu tăng đạo siêu độ, mời ai không mời ai, niệm kinh gì, tụng chú gì, bao nhiêu người khiêng quan tài, nhân thủ không đủ, tìm ai cho đủ số, ra cửa nào, vào cửa nào, toàn bộ đều do người sáng lập hội phụ trách. Ngoài trừ việc chọn bồ cùng giờ hạ táng, còn lại đều có thể quản. Người sáng lập hội không có chức quan, nhưng thế lực không hề nhỏ, đơn giản là vì làm việc tích thiện tích đức, đương nhiên được tiếng thơm khắp nơi. Thôi Đại Ly chuyên làm nghề này, bình thường giúp người khác lo liệu việc tang sự, không thấy anh ta chậm trễ bao giờ. Tuy làm người không đàng hoàng, nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ trước sau. Lại nói sau nửa đêm anh ta không về nhà, vậy có thể đi đâu? Nếu anh ta ra ngoài uống canh gà đậu hũ non, sớm như vậy làm gì có ai bán? Mà thấy thần hiếu nhà nhị ca đến đưa linh cứu đều đã có mặt, đại liễu không ở đây, chẳng lẽ phải hoãn lại chuyện này sao? Hai chúng tôi tìm khắp các phòng một lượt, phát hiện cửa gian đông nam chỉ khép hờ, người giấy vàng mã ngổn ngang đầy đất. Đẩy cửa ra thì thấy đèn nến trên bàn thờ đã sớm tắt. Thôi Đại Ly chân xỏ giày vải, thân mặt áo bào, nằm úp mặt xuống đất, không biết sống chết ra sao, chỉ thấy tay chân không hề nhúc nhích. Tôi với Su Ngư thất sắc nhìn nhau, đêm qua còn thấy anh ta bình thường, thế nào lại ngã gục ở đây? Tôi vội vàng vàng nâng dậy, nhưng thấy Thôi Đại Ly toàn thân lạnh băng, sắc mặt tái xanh, chỉ hơn người trên ở chỗ còn hơi thở. Su Ngư bưng tới một chén nước ấm, tôi cậy miệng Thôi Đại Ly cho anh ta uống hai ngụm. Khi sắc mới khá lên được một chút, chúng tôi cho rằng Thôi Đại Ly mệt đến kiệt sức, nhưng vừa trông thấy đôi giày vải trên chân anh ta, tôi lập tức lắp bắp kinh hãi. Áo bào Thôi Đại Ly mặc trên người là kiểu cũ còn nút tết, lúc làm đại liễu đều mặc, không dưới 5-6 năm, có chút cũ nát. Bình thường anh ta ra ngoài lo việc tang lễ, kiếm cơm toàn bằng trang phục này. Đôi giày vải đi dưới chân mua cách đây không lâu, tôi thấy anh ta mới thay hai hôm trước. Chỉ có điều lúc này hai đế giày đã bị bung ra. Sau nửa đêm anh ta đã đi đâu, đi qua đường bao xa mới có thể khiến đôi giày vải thành ra như vậy? Trước kia ven đường phía nam có hàng giày bán một loại gọi là giày lão hổ. Đây không phải là giày đầu hổ mà trẻ con thời xưa hay đi. Chữ hổ trong lão hổ đồng âm với chữ hù trong từ hù người, nói trắng ra thì chính là giày dởm. Thu mua giày cũ sửa lại thành giày mới bán cho những người tham rẻ. Giày lão hổ có cả giày da lẫn giày vải, hoàn toàn trông giống như giày mới, giá còn vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên chất lượng không ổn chút nào, mang giày vào chân đi chưa được nửa dặm, đế giày đã bung ra, phát hiện mình đã bị lừa, muốn quay lại tính sổ, sạp giày ven đường đã sớm chạy mất rồi. Thôi Đại Ly có thói quen đi giày vải, cầu đế giày có lực, mặt mũi mới sáng sủa. Mà nói chính là cái này, đôi giày trên chân anh ta mua ở hiệu giày lâu năm có tiếng, chứ không phải giày lão hổ vừa đi đã bùng đế. Sau nửa đêm anh ta còn ngồi ở gian tây nam, khi hừng đông lại toàn thân lạnh ngắt, ngã gục dưới đất không dậy nổi, đế giày cũng rớt. Việc này không kỳ quái sao? Tôi thầm nghĩ, gian tây nam này trước kia cổ già hút thuốc phiện chết vào những năm 60. Nhị ca lái xe taxi tuy không chết ở nhà nhưng cũng là đột tử. Thôi Đại Ly ngồi trong phòng lúc nửa đêm lại biến thành cái dạng này, thật đúng là kỳ quái. Đang lúc suy nghĩ xuất thần, Thôi Đại Ly dần khôi phục trí giác. Tôi muốn hỏi anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian không còn sớm, thân bằng cô hữu đến đưa tiễn linh cứu nhị ca đều đã có mặt. Thôi Đại Ly chỉ còn được cái mạng, tâm thần hoảng hốt, hai mắt đờ đẫn, sao có thể ra khỏi cửa đây? Tôi với Su Ngư dìu Thôi Đại Ly vào về phòng, bảo anh ta nằm nghỉ đi. Lúc này đám đông đưa linh cứu đang sốt ruột chờ đợi, đành phải để Su Ngư lại chăm sóc cho Thôi Đại Ly. Tôi thay anh ta ra ngoài dàn xếp. Cùng mày tôi biết một chút phong tục địa phương, có thể miễn cưỡng ứng phó. Cùng ngày đưa tang, sáng sớm có xe của nhà tang lễ tới đón. Trước tiên xé cao phó, tiếp theo đốt pháo, cho người cầm theo hai cái bánh màn thầu. Thời điểm đến nhà tang lễ, đốt vòng hoa, ném bánh màn thầu vào đống lửa, dùng để xua đuổi quỷ đói. Trở về còn phải bước chậu than, xua hết xui xẻo, linh tinh các kiểu. Nói chung rất nhiều quy củ. Nhị ca rơi xuống sông chết đuối, thi thể không đưa về nhà, cũng vì đang là mùa hè, đặt trong phòng sẽ bốc mùi hôi thối, cho nên để trong hòm đông lạnh ở nhà tang lễ, bình thường để ở nhà xác 3 ngày, thời xưa cũng có để 7 ngày. 7 ngày là một kỳ, hay còn gọi là đầu thất. Thời xưa nhà giàu nhiều tiền, tổ chức rành rành, người đến phung viếng cũng nhiều, thông thường phải để 7-7-49 ngày, lâu hơn cũng có, nhưng không thường thấy. Trước tiên tới nhà tang lễ đưa tiễn nhị ca, đến giữa trưa qua nhà hàng ăn cơm. Ăn xong mọi người ai về nhà nấy, tang lễ coi như tạm thời hạ màn. Nói tới đây tôi phải giải thích một chút. Nhà nhị ca sống ở gian Tây Nam. Từ khi nhị ca đột ngột qua đời, nhị tàu chịu đả kích quá lớn, ba hồi khóc lóc, ba hồi náo loạn. Sau khi nhà mẹ đẻ đến đưa đi, tôi chưa từng gặp lại chị ta. Con trai nhị ca thì quá nhỏ, trẻ con ngây thơ, cái gì cũng không biết. Cô không hiểu cái gì là sinh ly tử biệt, được nhà nội đón về chăm sóc. Gian Tây Nam bỏ trống từ đó tới giờ. Chúng ta nói chuyện muốn dài có dài, muốn ngắn có ngắn. Chỉ riêng hôm đưa linh cữu, tôi bận rộn từ sáng đến trưa, thay Thôi Đại Ly nhận từ gia chủ 300 đồng tiền. 1:30 chiều quay về xóm gánh nước, Thôi Đại Ly đã tỉnh táo trở lại. Tôi đưa tiền cho anh ta, sau đó hỏi có phải sau nửa đêm anh ta bị quỷ ám hay không. Thôi Đại Ly nói với tôi cùng số ngư: bà chúng ta còn phân biệt ai với ai sao? Chuyện này không cần giấu các cậu đâu, nhưng trong nhà nói chuyện không tiện, hai người tới hỗ trợ, cơm trưa cũng không được ăn. Đây chẳng phải có 300 đồng tiền gia chủ trả lễ sao? Ca ca dẫn hai người ra tiệm ăn đi. Tôi thầm nghĩ, ai chẳng biết Thôi Đại Ly giống như tỷ hưu, chỉ biết nuốt vào không nhả ra, ăn chừng uống ké luôn có phần. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta mời người khác ăn cơm. Hôm nay lần đầu tiên phá lệ, chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi. Thôi Đại Ly đưa tôi cùng xuống ngư vào một nhà hàng nhếch nhác bẩn thỉu ven đường gần cổng thành. Tôi thấy chỉ là quán ăn nhỏ, bán món đồ sách bò, xung quanh ruồi muỗi bay loạn xạ. Trong lòng thầm mắng Thôi Đại Ly khoác lác, sớm biết tới nơi như vậy tôi thà quay về nhà ăn mì trộn tương còn hơn. Thôi Đại Ly có câu nói thường treo cửa miệng là: bà cụ lên xe điện, đừng thổi, đừng thổi. Trước kia tôi nghe không hiểu mấy lời này, sau lại bà lão lên xe điện, đừng thổi, đừng thổi, sau mới nghe Thôi Đại Ly giải thích Thiên Tân về cuối thời nhà Thanh đã có xe điện chạy quanh thành phố, vòng qua đủ 4 khu Đông Tây Nam Bắc. Sư phụ lái xe điện đến trạm thì dừng, sau khi mọi người lên xe thổi còi làm tín hiệu chuyển bánh. Thời xưa có rất nhiều cụ bà chân nhỏ, xã hội phong kiến con gái đều bó chân, người lớn chân lại nhỏ, đi đường phải lê từng bước, trên xe điện run run rẩy rẩy, đặc biệt chậm chạp. Khi xe lăn bánh, các bà còn chưa kịp đứng vững, dùng lắc mạnh dễ dàng té ngã, thường phải gọi sư phụ lái xe điện: ấy ấy, đừng thổi, đừng thổi. Lâu dần hình thành một câu nói lấp lửng, không phải người Thiên Tân về sẽ không hiểu được. Thôi Đại Ly nói những lời này là muốn bảo người khác không biết thì đừng lên án anh ta khoác lác. Thôi Đại Ly dõng dạc nói: huynh đệ chưa ăn qua thì đừng vội chê. Đừng nhìn quán ăn này lụp xụp dơ bẩn, món ăn ở đây rất ngon, người ta bán bao nhiêu năm nay, 4 đời truyền nghề. Món sách bò nhà họ bán hoàn toàn không giống những nơi khác, vừa mềm lại vừa giòn, nhắm rượu phải nói là tuyệt cú mèo. Có câu: tới Thiên Tân về không ăn sách bò quán này thì chính là đuôi mù, chưa hiểu việc đời. Tôi biết Thôi Đại Ly lại ba hoa chém gió, muốn cho tôi thấy thứ đó không tầm thường, thế nên lời đến cửa miệng lại nhìn xuống không nói nữa. Mùa hè trời nóng, tầm 2 giờ chiều trong quán ăn nhỏ không có ai, mấy người rảnh rỗi ngồi ven đường, đông một câu tây một câu, nói đến long trời đất lở. Bên trong vừa buồn vừa tối, lại không có quạt điện, Thôi Đại Ly không chọn chỗ ngồi đông người mà dẫn chúng tôi vào bên trong, gọi ba đĩa sách bò xào to đùng. Quán ăn nhỏ, ngoài trừ bánh nướng với sách bò thì chẳng có gì khác. Ăn ngon hay không có thể dẹp qua một bên, nhưng lợi ích thực sự không phải giả. Hai vợ chồng chủ quán làm việc trước cửa, bia toàn đặt ở trong thùng, khách muốn uống bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đến khi ăn uống xong xuôi sẽ đếm xô chài tính tiền. Đây mới gọi là biết buôn bán. Khách hàng thoải mái lấy, thực dễ làm cho người ta uống quá nhiều. Thôi Đại Ly giống như muốn mượn rượu tiếp thêm can đảm, cầm một chai, nhè răng trợn mắt, cắn mở nắp, ngửa cổ tu ưng ực mấy ngụm, hỏi chúng tôi: chẳng phải sau nửa đêm ca ca ngồi ngủ gật ở gian Tây Nam sao? Các cậu đoán xem sau đó tôi đã đi đâu? Tôi nói: làm sao chúng tôi biết anh đi đâu? Lúc trước hỏi anh không chịu nói, còn bảo chúng tôi đừng suy nghĩ lung tung. Thôi Đại Ly thấp giọng: chẳng phải nửa đêm hai người các cậu đều về phòng trước sao? Ca ca ở gian phía Tây Nam dọn dẹp đốt vàng mã, vừa mới ngẩng đầu thấy người trên bàn thờ thay đổi kìa. Tôi hỏi Thôi Đại Ly: lão Thôi à, khi ấy anh đã tỉnh ngủ chưa? Gian Tây Nam đặt bàn thờ làm gì có người? Thôi Đại Ly nói: sao lại không có ai? Anh chụp đen trắng trên bàn thờ là người nào? Tôi nói với Thôi Đại Ly: nếu anh nói tới ảnh chụp, đó chẳng phải là nhị ca lái xe taxi sao? Thôi Đại Ly tỏ vẻ thần bí: thế mới nói, chẳng phải ảnh lão nhị đặt trên bàn thờ sao? Ca ca đây vừa ngẩng đầu phát hiện mặt lão nhị thay đổi kìa. Tôi nói: lúc đầu anh bảo trên bàn thờ thay đổi chứ không phải ảnh chụp. Lời anh nói trước sau đúng là khác nhau quá xa. Thôi Đại Ly nói: huynh đệ chớ ngắt lời, có thể để ca ca nói hết hay không? Xu Ngư sốt ruột: anh đừng vặn vẹo nữa, mau nói đi, khuôn mặt trên ảnh chụp biến thành ai? Có phải ba chúng ta quen biết không đấy? Thôi Đại Ly nói: Xu Ngư cũng đừng ngắt lời nữa, cái gì mà biến thành ai? Hai người yên lặng, nghe tôi nói hết đã. Là như vậy, chẳng qua nửa đêm nổi gió, mây răng trăng mở, bên ngoài tôi đến mức duỗi tay không thấy nằm ngón. Gian phòng Tây Nam đèn đuốc sáng trưng, trên bàn thờ thắp nến, phía dưới còn có cả chậu đồng hoa vàng mã. Tôi dập tắt cho giấy trong chậu, vừa ngẩng đầu lên phát hiện khuôn mặt trong ảnh chụp đặt trên bàn thờ có biến hóa. Tôi cùng Xu Ngư kỳ quái hỏi: chẳng lẽ nhị ca chết không nhắm mắt, nửa đêm quay lại sao? Thôi Đại Ly nói: lời này của các cậu nói đúng trọng tâm rồi đấy. Lúc ấy ca ca cũng tưởng là như vậy, tay chân mềm nhũn, lại thấy anh đến trên bàn thờ chập chờn lúc to lúc nhỏ, xanh đen u ám giống như ma chơi, chiếu đến mặt người xanh lẻ. Thầm nghĩ phải chăng do nến chất lượng không tốt, lại thấy nén hương đang thắp trước linh vị đã cháy tới chân. Trước giờ hương thắp trong linh đường không thể đứt đoạn. Ca ca đây trong quỷ hội lo việc tang lễ đã nhiều năm, nhưng kiêng kỵ này thấy được quá nhiều. Tin thì có, không tin thì không có, nào có chú ý nhiều như vậy đâu. Người chết trong ảnh chụp chính là chết không nhắm mắt, hiện thân đòi thêm hương khói trăng, không bằng giả bộ không nhìn thấy, xoay người ra cửa đi thẳng một lèo. Cái này gọi là kiến quái bất quái, kỳ quái tự bại. Nhìn thấy việc kỳ quái mà giữ được bình tĩnh, nỗi sợ hãi sẽ tự nhiên biến mất. Để ca ca nói cho hai cậu biết tình hình khi đó đáng sợ biết bao. Rõ ràng thấy được lại giả bộ không phát hiện, sức chịu đựng của Thôi lão gia đây có phải được xưng là đệ nhất thiên hạ hay không? Thôi Đại Ly nói chuyện có một thói quen thực sự không tốt, nếu có thể nói nhiều một chữ anh ta tuyệt sẽ không bớt chữ nào. Hơn nữa thao thao bất tuyệt. Nói đến con trâu cũng bị anh ta thổi lên trời. Tôi thinh ngắn gọn, không muốn nghe anh ta huyền thuyền dài dòng, liền hỏi: anh đúng là bà già ngồi xe điện, đừng chém gió nữa có được không? Rốt cuộc gian Tây Nam có quỷ hay không? Hai chiếc giày của anh rơi đâu rồi? Thôi Đại Ly nói: đừng nóng vội mà huynh đệ, tôi chỉ sợ nói ra các người cũng không tin. Nhưng không trách được các cậu, nếu tôi là các cậu tôi cũng sẽ không tin. Tạm thời không nói việc này. Hai người đã nghe Liêu Trai bao giờ chưa?